Truyền nhân thiên y, chương 686. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 686. Thấy vậy, Lương Siêu híp mắt lại, trên mặt bắt đầu lộ ra vẻ nghiêm túc. Trong nháy mắt ngưng tụ, thủ ấn nhanh như chớp kết lại với nhau. Sau đó vung lên tạo thành hình kiếm chỉ, cả thân thanh kiếm quang huyền khi bốc lên ngọn lửa tam muội chân hỏa, mang theo uy lực của thiên địa phóng về phía chùm tia sáng màu máu đó. Mạc Vân cố gắng hết sức chậm rãi ngẩng đầu lên sau khi ông ta thấy kiếm quang huyền dám mặt với chùm tia sáng của trong mắt kia, gần như đang đối đầu với nhau, thì mày kiếm không khỏi nhíu chặt lại. Và cảnh tượng này đã khiến Lương Siêu trực tiếp trở thành vị thần trong lòng Thẩm Động và những tinh anh khác ở Long Đường. Trong quá trình chiến đấu, đám người Thẩm Động chứng kiến một cách vô cùng rõ ràng rằng cái năng lực thiên phú đồng quang của tên vua ma cà rồng kia có thể đẩy lùi cả một nhân vật đáng gờm như Mạc Vân. Vậy có nghĩa là sức mạnh của nó thậm chí có thể uy hiếp được cả huyền vũ giả ở giai đoạn nguyên anh. Nhưng Lương Siêu chỉ mới ở cảnh giới thiên tượng lại có thể đứng ở chính diện năng lực đó chống lại nó mà không bị thương. Cái con mẹ nó chứ. Vậy không phải thần thì còn là gì đây? Bịch bịch bịch, Lương Siêu liên tiếp lùi lại vài bước, khiến trong lòng Miller đầy hoảng sợ. Chủ thượng, không sao, Lương Siêu phất tay nói không sao, sau đó lau đi vết máu ở khóe miệng. Hắn nhếch miệng cười một tiếng với vua ma cà rồng. Không hổ là quỷ vương, quả thực mạnh hơn rất nhiều so với hai tên phế vật trước đó. Mày muốn chết? Vua ma cà rồng lại mạnh mẽ chửi thề một câu, sau đó nơi mi tâm giữa lông mày lại tràn đầy ánh sáng màu máu. Lương Siêu nhìn thấy cảnh này có chút giật mình, đến nước này hắn không dám đùa nữa rồi. Hắn thầm đọc câu chú ra lệnh, đồng thời nhẹ nhàng quát ra một tiếng, quỳ xuống cho ta. Chỉ thấy con mắt dựng thẳng vừa mới tràn ra ánh sáng máu của vua ma cà rồng trong nháy mắt tan biến hết. Còn bản thân ông ta lại ôm chặt lấy ngực mình. Ông ta cảm thấy như một cây búa tạ điên cuồng đập đập nát ở trong lục phủ ngũ tạng của mình. Vào giờ khắc này, ông ta rốt cuộc cũng biết vừa rồi hai cái tên ma cà rồng cấp cao kia đã phải chịu những gì. Về cơ bản ông ta đã nhìn thấu được cái gọi là yêu pháp của Lương Siêu. Không, đó không phải yêu thuật, mà là một môn pháp thuật cực kỳ chân chính. Ông ta lúc này đang lảo đảo mấy bước, nhưng vẫn có thể chống đỡ để bản thân không được quỳ xuống. Sau đó ông ta oán hận chỉ vào Lương Siêu. Mày dám quỳ xuống? Lương Siêu đột nhiên cao giọng. Vua ma cà rồng cũng lập tức kêu lên một tiếng đau đớn thảm thiết. Cảm giác rằng không chỉ có mỗi nội tạng của mình bị khống chế, mà ngay cả đầu của ông ta cũng giống như bị vô số chiếc chùy khổng lồ đập xuống. Cách chương.